Chương 274, gạ cồn, xạ lạ mẹn sờ. Giải lệ cùng tủ cổ liên tiếp bại trận, mặc dù mẹ gạ trả gì giật biểu hiện mạnh phi thường thế một lần nhượng mọi người thấy thắng lợi hy vọng, nhưng mà lại như là giờ giả kẻ đại sư nói như vậy, trong nước Sesmaitos chúng quy khác nhau ở trên đất bằng Sesmaitos. Thủy lực cản đại đại giảm bất phờ lỉ gồng chịu đựng đến thương tổn, vì lẽ đó mẹ gạ trả gì giật cuối cùng chiêu kia đòn sát thủ nhìn như thanh thế hun ở dê vi, nhưng trên thực tế thu được hiệu quả cũng không có đại gia kỳ vọng trồng cao như vậy. Tu cố đem trả gì giật thu hồi đem đối chiến tiền tuyến vị trí nhường ra, này một hồi một trọi ba chiến đấu tiến hành đến hiện tại đại gia trải qua rõ ràng biết được hổ hình khu vực long hệ giờ dạ gổng thai thiên vương mạnh mẽ. Không hổ đứng ở kim tự tháp đỉnh đại sư huấn luyện ra, giải lệ cùng tủ cổ càng là có thiết thân lĩnh hội. Giờ giả kẻ đại sư móc ra cuối cùng một viên bục bạn nhìn long nói rằng, trước ta liền đã nói qua, cuộc tranh tài này ta hội đem hết toàn lực để chiến đấu, vì lẽ đó cuối cùng này một hồi ta vẫn như cũ sẽ không bảo lưu. Ta con thứ ba bổ kẹ mẩn chính là nó, đi ra đi, xạ lạ mẹn sở gào a một tiếng rồng gầm gào thét. Xạ lạ mẹn sơ nhẹ nhàng vỗ hoa lệ hai cánh từ bộc bản trong bay vọt ra. Quả nhiên xuất hiện, giờ giả kẻ đại sư nhất đáng tin cậy đồng thời dùng suốt đời tinh lực dốc lòng đào tạo vương bài tuy rằng trước cũng đã đoán được cuối cùng một hồi hội phi thường gian nan đồng thời làm tốt chuẩn bị tâm lý, thế nhưng chân chính đối mặt thời điểm lòng trong lòng hay vẫn là một trận thấp thỏm. Không nghi ngờ chút nào, hắn đem cần trải qua cuộc chiến đấu này muốn so với giải dữ lệ cùng tủ cổ này lưỡng trận khó hơn nhiều. Thế nhưng làm giờ giả kẻ đại sư vương bài bổ kẻ mẩn, này con xạ là mẹn sở khí thế xem ra dĩ nhiên không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, này quá khoa học rồi bất quá dù như thế nào, Long hiện tại cũng không thể lùi bước, biết rõ đạo đây là khối xương cứng, nhưng mặc dù là vỡ đi lưỡng cái răng cũng phải nhắm mắt trên. Trong tay buộc bạn ném đi, gạ cồn gào thét từ buộc bạn bay vọt ra, tuy rằng không có cánh, thế nhưng thân thể vẫn như cũ có thể phi phủ ở giữa không trung. Giờ giả kẻ đại sư hai tay vẫn ôm trước ngực, ngẩng đầu nhìn phi nổi giữa không trung gạ cồm sau đó quay đầu đối với Long nói rằng, cùng xa gạ cồm, ngươi cũng phải lấy ra mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn sao. Nghe được giờ giả kẻ đại sư Long có chút ngượng ngùng, tuy rằng hắn xác thực rất muốn cùng giải dữ lệ còn có tủ cổ như thế chiến đấu vừa bắt đầu liền để gạ cồm thiêu đốt tiểu vũ trụ, sau đó tới một cái phong cách mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn, ngẫm lại đều cảm thấy phi thường đẹp trai. Thế nhưng rất đáng tiếc. Loại kia không nhìn thấy mò không được ràng buộc nhưng là dường như gông xiềng bình thường đem gạ cồn thân thể khóa tiềm năng trụ, chỉ dựa vào mẹ gạ sợ tổn không cách nào thả ra gạ cồn bên trong thân thể sức mạnh, vì lẽ đó Long nghĩ đến dùng chiến đấu đến làm hết sức kích phát thân thể tiềm năng. Long đột nhiên mở miệng, bất quá nhưng là hỏi ra một câu không liên hệ, giờ giả kẻ đại sư, không biết ngươi còn nhớ lạ vạ dịt giờ tạo giả đại sư sao giả lao nhân giờ giả kẻ đại sư nghe được Long gật gật đầu nói. Ta đương nhiên sẽ không quên, thượng giới hồ hền liên minh hỏa hệ phỉ giờ thái tứ thiên vương, ta chính là khiêu chiến hắn thắng lợi sau đó thu được tứ thiên vương trước. Nha, đối với, ngươi hiện tại đang khiêu chiến hồ hền liên minh đại hội, ngươi sẽ như vậy hỏi nói vậy hẳn là đi lạ vạ dịt giờ Jim khiêu chiến quá chứ. Long gật gật đầu nói, ta trước xác thực ở lạ vạ dịt giờ Jim khiêu chiến quá ấm dạ đại sư, đây là hắn làm đạo quán huấn luyện ra tiến hành cuối cùng một cuộc tranh tài. Ít đỡ là hỏi. Mà ở mỏ tạ cùng lọ xỉ ẩn, giả đại sư theo ta chiến đấu ba con bổ kẹ mẩn thực lực đều là phi thường mạnh mẽ, đặc biệt là cuối cùng một con, tuyệt đối là ta đã thấy ma nhờ nhất mạnh mẽ lọ xỉ ẩn. Ô giờ giả kẻ đại sư nhìn Long cười nói, giả tiền bối đây là tờ ân ở khiển chủ lực cùng ngươi chiến đấu, bất quá nghe trong giọng nói của ngươi ý tứ này trận chiến đấu cuối cùng người thắng trận là ngươi đúng không. Long gật gù không chút nào tránh vi mà nói rằng, đúng. Từ lạ vạ dịt giờ tạo thu được này tấm huy chương là ta ở bảo thạch đại lục, thậm chí là ta trở thành huấn luyện gia tới nay thu hoạch được một phần lượng nặng nhất, coi trọng nhất một tấm huy chương, đó là ta lần thứ nhất ở ba đối với ba. Chiến đấu trong đánh bại đại sư cấp bổ kẹ mẩn huấn luyện gia xạ cụ gì nghe được Long không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ vội vàng hướng bên người sủ gì hỏi dò Long ở lạ vạ dịt giờ gym này trận chiến đấu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên đại tiểu thư đối với Long có thể chiến thắng đại sư cấp huấn luyện ra chuyện này phi thường cảm thấy hứng thú. Không chỉ là xạ cụ gì ấy, giải lệ nghe được Long lời này cu nở dê là trong lòng cả kinh, không nghĩ tới hồ hền khu vực vẫn còn có như vậy một vị đại sư huấn luyện ra tỏa chấn đạo quán, hơn nữa Long dĩ nhiên từ trong tay hắn thành công đạt được huy chương. ngay khi năm ngoái Long Khiêu chiến rộ ở tổ khu vực mạ hổ gạ nỉ Jim thời điểm nhưng là bị ngược rất thảm, nếu không là phở ổ rẹn thở dồn ra tay Long căn bản không có thắng lợi khả năng. Giải lệ nhìn Long trong lòng suy ngẫm, chỉ có điều một năm này không tới lẽ nào hắn trải qua trưởng thành đến mức độ này sao, hiện tại cũng đã có nửa bên thân thể vượt qua đại sư ngưỡng cửa, như vậy này bước cuối cùng còn muốn cần muốn thời gian bao lâu. Một năm hay là càng ngắn hơn mà giờ dạ kẻ đại sư nghe được Long đột nhiên đề cập dạ đại sư sự tình QNZ là rơi vào hồi tưởng bên trong, mặc dù là đạp lên dạ đại sư đang đỉnh tứ thiên vương, thế nhưng giờ dạ kẻ đại sư đối với vị tiền bối này vẫn là hết sức tôn kính. Chỉ có điều giờ dạ kẻ đại sư chính mình cũng không biết, bởi vì hắn xạ là mẹn sở dĩ nhiên ở dạ đại sư tài lọ xỉ ẩn trong lòng lưu lại sợ hai bóng tối. Một lúc lâu, giờ giả kẻ đại sư ngẩng đầu lên nhìn Long nói rằng, ngươi có thể chiến thắng lạ vạ dịt giờ Jim giả đại sư xác thực là khiến người ta phi thường kính nghệ, bất quá hôm nay ta càng thêm sẽ không hạ thủ lưu tình. Long, ngươi nhượng ta đối với ngươi có một cái hoàn toàn mới ước định, vì lẽ đó ta QNZ phải nói cho ngươi, hiện tại ngươi đối mặt đối thủ là ta, bởi vậy hy vọng ngươi có thể vứt bỏ những thứ khác tạp niệm theo ta toàn lực một trận chiến. Long nắm đấm nắm chặt một mặt ngưng trọng nói rằng, ta biết đánh lên hoàn toàn tinh thần để chiến đấu. Gạ cồn, sản sở tòm bạo vư A lu cờ theo Long hô to một tiếng, giữa không trung gạ cồn đông nhiên một tiếng bạo hống, trong nháy mắt từ gạ cồn thân thể bốn phía thổi tới một trận mãnh liệt xạ nở tòm khuyết tán đến toàn bộ hồ nước trên không, gạ cồn đặc tính xa ẩn thuật trong nháy mắt phát động. Gạ cồn ở giữa hồ trên nham thạch không ngừng phi nhảy, nhanh đến cực hạn tốc độ làm cho thân hình của nó xem ra lại như là từng đạo tàn ảnh sẽ qua. Tuy rằng gạ cồm đồng dạng nắm giữ năng lực phi hành, thế nhưng bất kể là tốc độ cùng trình độ linh hoạt đều không kịp nắm giữ hoa lệ cánh xạ là mẹn sở. Ở trên đất bằng mới có thể phát huy ra cùng xa đế vương chân chính ưu thế, không gì sánh kịp trong nháy mắt lực bộc phát, đây mới là gạ cồm vẫn lấy làm kiêu ngạo vũ khí mạnh mẽ nhất. Ở manh liệt sản sở tòm khí trời bên trong chỉ có thể mơ hồ mà nhìn thấy gạ cồm cấp tốc chạy vội một cái bóng. Ở tình huống như vậy muốn đối với hắn phát động công kích là phi thường khó khăn. Giờ giả kẻ đại sư híp mắt lại, sau đó đông nhiên ngẩng đầu phất tay lớn tiếng quát, xạ lạ mẹn sơ, đe dọa gào a. Đột nhiên thời khắc, giữa không trung xạ lạ mẹn sơ đông nhiên mở mắt ra, khắp toàn thân khí thế đột nhiên vì đó biến đổi. Một trận cực kỳ cuồng bạo cùng làm người sợ hãi khi thế ma nhở me trong nháy mắt khuyết tán ra đến, xạ lạ mẹn sơ ngửa mặt lên trời gào thét. Lại như là một con vừa tỉnh ngủ hùng sư tỏa ra làm người sợ hãi vương giả khí tức. Mà trên mặt đất Long còn có giải dữ lệ các nàng nhìn giữa không trung cái kia bóng người cảm thấy một trận xuất phát từ nội tâm run sợ, hảo như linh hồn QNZ đang vì đó run rẩy. May đồng học sắc mặt trắng bệnh, thân thể mềm nhũn suýt chút nữa co quắp ngã trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn giữa không trung xạ là mẹn sờ, mà loại kia mãnh liệt sợ sệt hảo như ấn ở trong lòng của nàng làm sao QNZ lái đi không được. Bên người sủ gì cùng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư vẹn vẹn là so với may đồng học khá một chút, mà chính ở cho xạ là mẹn sở quay chụp đặc tả màn ảnh ạ lẹt xạ đại ký giả lại như là nhìn thấy quỷ giống như vậy, trực tiếp kinh xuất một tiếng mồ hôi lạnh. Long ép buộc chính mình không cần phải sợ muốn chấn tĩnh, nhưng trong lòng lại là không nhịn được gọi lên tiếng, thực sự là quá câu chuyện đáng sợ, này con xạ là mẹn sở đe dọa đặc tính quả thực là quá khủng bố. Này con xạ lạ mẹn sở trước này ve vô ha ý hỉ hệ nở la nhở, thế nhưng là không nghĩ tới đột nhiên buộc phát ra dĩ nhiên như vậy chi đáng sợ. Xạ lạ mẹn sở đe dọa đặc tính mục đích chủ yếu nhất không phải dùng để hù dọa bọn hắn, xạ lạ mẹn sở nhằm vào mục tiêu hay vẫn là đem thân thể giấu ở xạ nở tòm trong. Gạ cồn. Ở xạ lạ mẹn sở kinh khủng như thế đặc tính đe dọa bên dưới gạ cồn quả nhiên bị quấy rầy rồi. Cùng xa đế vương cắn chặt hàm răng con mắt chặt chẽ nhìn chăm chú xạ lạ mẹn sở. Suzy một mặt ổn định tâm thần một mặt đỡ lấy may đồng học cánh tay nói rằng, giờ giả kẻ đại sư này còn xạ lạ mẹn sở đe dọa đặc tính so với long màu máu xạ lạ mẹn sở còn đáng sợ hơn. Gạ cổn cố ý xây dựng xạ nở tỏm khí trời tăng nhanh tự thân tốc độ, thế nhưng hiện tại ở mãnh liệt như vậy đe dọa đặc tính ảnh hưởng bên dưới tâm thần hội bị quấy rầy. Lúc chiến đấu lực bất tòng tâm không cách nào phát huy toàn bộ sức mạnh đến công kích long lông mày sâu sắc ngưng nếp nhăn, hắn đương nhiên rõ ràng. Gạ cổm ở đe dọa đặc tính dưới ảnh hưởng sức chiến đấu hội mất giá rất nhiều. Bất quá long còn chưa tới bó tay toàn tập mức độ, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, sở hợp đan sở bạo vư A lu cờ nghe được long truyền đạt chỉ lệnh gạ cổm bỗng nhiên gầm lên giận dữ, hai tay cánh tay giao nhau trước ngực, thân thể ở tại chỗ xoay tròn cấp tốc. Long ý đồ hết sức rõ ràng, muốn thông qua sở hợp đan sở lần thứ hai tăng lên gạ cồm lực công kích, bất quá dở dạ kẻ đại sư cũng sẽ không nhượng xạ là mẹn sở gây đe dọa đặc tính trở thành không cố gắng. Cánh tay như thế cao giọng phẫn nộ quát, ngăn cản nó, xạ là mẹn sở, dùng dở dạ gồng dạ gào a xạ là mẹn sở ngưỡng cảnh gào thét. Đầu vung một cái trực tiếp hướng về gạ cổm vành bắn ra một viên to lớn dở dạ gồng dạ quả cầu lửa. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, dở dạ gồng dạ phát sinh một trận kịch liệt nổ tung lắp bắp vô số sở bạc tinh điểm. Gạ cổm lại như là bị một viên đạn pháo bắn chu nở dê giống như vậy, thân thể bị mạnh mẽ xung kích xong khí trực tiếp nổ bay té rớt trong nước. Một đòn trọng thương sử dụng sở vật đan sở tuyệt chiêu gạ cổm, xạ lạ mẹn sở lực công kích có thể nói hung hãn cực điểm. Dở dạ kẻ đại sư thay đổi trước phong cách chiến đấu, phất tay nhấc lên một trận mãnh liệt mạnh mẽ tấn công công kích, xạ lạ mẹn sở, phở lạ mẹn sở gào a xạ lạ mẹn sở gào thét đáp xuống, há mồm ra trực tiếp vanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu bay cuộn mà xuống. Gạ cồn một tiếng quát lớn, thân thể như là mũi tên nhọn bình thường bay trốn nhảy lên, cường lực hỏa diễm tuyệt chiêu vanh kích ở trên mặt nước sông thẳng đáy hồ, uy lực quả thực có thể sánh ngang overheat. Long lúc này mới nhớ tới trước giả đại sư đã nói, giờ giả kẻ đại sư này còn xạ là mẹn sở phun ra hỏa diễm uy lực so với tài lò xỉ ân càng sâu. Xạ là mẹn sở phun tỏa ra hỏa diễm từ mặt hồ bay lượn mà qua, Long đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, phất tay lớn tiếng quát, gạ cổm, bờ dịt bờ rắc bạo vư a lu cờ gạ cổm một tiếng gầm lên, hai tay cánh tay dịa ngoài cường lực cánh tay kỳ như là trong nháy mắt dắt lên một tầng hàn mang. Gạ cổm gào thét, tay phải cánh tay tầng tầng chém vào mà xuống đem xạ là mẹn sở toàn bộ xuyên thủng. Gạ cồn cùng Long cùng nhau sướng sở, đây là một cái tàn ảnh ạ ý gì ồ ạ sở giải dữ lệ ngưng mi nói rằng, không nghĩ tới lấy xạ là mẹn sở như vậy thân thể to lớn lại có thể sử dụng ạ ý gì ồ ạ sở như vậy nhẹ nhàng tuyệt chiêu, tốc độ thật nhanh gào a xạ là mẹn sở gầm lên giận dữ, càng là xuất quỷ nhập thần mà bay tới gạ cồn trên không. Giờ giả kẻ đại sư ánh mắt một lăng ngưng tiếng quát lên, giờ dạ gổng cơn hống xạ là mẹn sờ một tiếng gào thét, một con ngắn nhỏ chân trước càng là ngưng tụ thành một đạo ba thước tăng trưởng màu xanh lục, giờ dạ gổng cơn trực diện hướng về gạ cổm phi phát tới. Long căn bản không nghĩ tới xạ là mẹn sờ dĩ nhiên hội dùng ạ ị gì ồ ạ sờ tránh né đi gạ cổm tình thế bắt buộc bờ dịt bờ dắt công kích, bởi vậy gạ cổm cuốn quýt trong lúc đó vươn tay trái ra cánh tay giá trụ xạ là mẹn sờ màu xanh lục giờ dạ gổng cơn. Xạ là mẹn sờ gầm lên giận dữ. Cường lực giờ dạ gổng cơn thuận thế vung vẩy mà xuất đem vội vàng chống đối gạ cồm nặng nề chém xuống trong nước, mặt hồ bắn lên một tầng cao cao bọc nước. Giờ dạ kẻ đại sư căn bản không cho Long cơ hội thở lấy hơi truyền đạt thừa cơ công kích chỉ lệnh, xem ra hắn là quyết định muốn bắt được gạ cồm cùng đánh. Xạ lạ mẹn sở gầm thét lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp hoanh bắn ra một đạo cường lực màu tím sóng trùng kích. Xạ lạ mẹn sở ở mạnh mẽ phản xung lực lượng thân hình trong nháy mắt cất cao mấy mét. Long gấp giọng hô lớn, gạ cồn, dùng đào động tuyệt chiêu tách ra một tiếng vang ầm ầm nổ vang, cường lực dở dạ gổng tủn xệ hoành kích ở trên mặt nước sông thẳng dưới đáy trực tiếp nổ ra một cái to lớn hô sâu, hồ nước dầm cùng nhau chen vào trong nháy mắt đem cái này bán kính đạt đến 7, tác mở công xích hình tròn hố sâu lấp kín. Mà gạ cồn nhưng là dựa vào cường hãn lực chống đòn thân thể nhanh chóng phản ứng lại. Ở xa là mẹn sở phát động công kích trước ở đáy hồ tạc mở một cái hang động chui vào đi vào tránh thoát này khủng bố một đòn. Tê Long hít vào một ngụm khí lạnh, này con xạ là mẹn sở lực công kích cùng thể hiện ra đe dọa đặc tính như thế khủng bố, đương thực sự là mỗi một kích đều có kinh động thiên hạ rôn nở dê như mạnh mẽ lực phá hoại. Này con xạ là mẹn sở lực công kích so với lạn sở thiên vương con kia dở dạ gỗ nạch còn có sở tổn tiên sinh con kia mẹ tùa ruột cu nở dê không ke mở bao nhiêu. So với kỉnh giờ dạ cùng phở lì gồng càng thực lực đáng sợ cùng sức mạnh. Gạ cồn dùng đào động tuyệt chiêu không chỉ có né tránh xạ là mẹn sở này một cái cường lực giờ dạ gồng tùn xệ, đồng thời cũng vì lòng tranh thủ đến một điểm thời gian thở dốc. Hắn hiện tại nhất định phải thay đổi chiến đấu sách lược, trước dùng tới đối phó sở tổn tiên sinh mẹ tùa rốt loại kia khoái công chiến thuật đối với xạ là mẹn sở không chút nào có hiệu quả, tuy rằng không có mẹ tùa rốt như vậy nghịch thiên sức phòng ngự. Thế nhưng xạ là mẹn sờ đồng dạng có cương con cua không có tốc độ cùng so với gạ cồn còn muốn linh hoạt năng lực phi hành. Nhưng mặc dù thay đổi chiến thuật, cụ thể lại nên làm như thế nào đâu.